Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, 814, chương 814 nhân ngư Moa Moa, liền ở khán giả lưu trữ nước mắt cảm thấy, đây là điện ảnh kết thúc thời điểm, nữ hài bên cạnh con sông đột nhiên toát ra một cái màu lam cá. Nó ao một ngụm liền đem ngã trên mặt đất nữ hài nuốt vào trong bụng, không chung cuối cùng một bó. Pháo hoa thưa thớt, lộng lẫy bầu trời đêm tại đây một khắc biến thành đen nhánh một mảnh, Quý Minh ca đóng vai nữ hài. Còn sống sao? Cái kia màu lam con cá là ai? Đại gia đột nhiên liền nhớ tới Vĩ Lam cùng Quý Minh ca quay chụp MV. Nhưng này rõ ràng là một câu chuyện khác bi thương mở đầu, điện ảnh đầu ngày phòng bán vé cũng không tính quá cao, nhưng có lẽ là bởi vì Vĩ Lam cùng Vương Tử Nhan giá trị. Có lẽ là bởi vì câu chuyện này cười điểm nước mắt điểm quá đủ. Ngày thứ hai bắt đầu, 7 giây phòng bán vé liên tục tăng cao, mọi người cũng bởi vì bộ điện ảnh này một lần nữa bốc cháy. Lên đối Minh ca cùng Vương Tử Bát Quái, hai người kia trong phim trời xui đất khiến không có ở bên nhau, đại gia ảo tưởng hiện thế này một đôi bích nhân có thể ở bên nhau, trên mạng truyền thông nhóm mỗi ngày đều ở phân tích này hai người có hay không ở bên nhau. Một cái khác kính bạo bát quái lại bạo ra tới, Vĩ Lam mới là Quý Minh ca chính quy bạn trai. Nghe nói Vĩ Lam rời khỏi thế hệ mới nam thần hải tuyển. Cũng là vì Quý Minh ca có tiền có thế muốn kim ốc tàng kiều. Cái này đề tài quá kính bảo. Thậm chí còn phụ thượng Vĩ Lam cùng Minh ca cùng nhau ra vào tiểu khu. Cùng nhau ở trên xe. Cùng đi siêu thị. Cùng với hai người các loại thân mật ảnh chụp. Vĩ Lam cùng Quý Minh ca là một đôi. Kia Vương Tử đâu? Vương Tử làm sao bây giờ? Để cho người oán hận chính là như thế nào hai cái chất lượng tốt nam thần đều cùng Quý Minh ca nhắc lên quan hệ. Quý Minh ca cho dù có tiền có thế cũng không thể như vậy khi dễ người nha. Toàn đem nam thần lưới làm các nàng này một chúng tiểu nữ sinh nhóm như thế nào sống. Bởi vì chuyện này gửi hướng Minh ca công ty chuyển phát nhanh không phải có lưỡi dao. Chính là có các loại uy hiếp tin, còn có con rán a ruồi bọ a gì đó. Càng không cần nhiều lời, Quý Minh ca trước thông đồng Vương Tử lại tuyết tàng Vĩ Lam. Chẳng sợ ở 7 giây điện ảnh kỹ thuật diễn thâm nhập nhân tâm. Khá vậy không chịu nổi nàng đoạt đại gia nam thần trái ôm phải ấp lả lơi ong bướm sự về Minh ca mặt. Trái bình luận càng ngày càng nhiều. Thả còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Thậm chí còn có truyền thông từng dò hỏi quá ngài tiểu Mỹ về Minh ca cái nhìn. Ngài tiểu Mỹ trả lời quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Ta đã từng vẫn luôn đem nàng coi như ta tốt nhất bằng hữu. Nhưng là ở trong lòng nàng ta là cái gì vị trí? Ta không biết, cái này đã từng dùng thật là hào. Truyền thông nhóm lập tức bắt giữ đến lời này ý ngoài lời. Vậy các ngươi hiện tại quan hệ đâu? Ngươi cùng Vương Tử chia tay thật là bởi vì nàng chen chân sao? Ngài tiểu Mỹ đem vấn đề này để lại cho đại gia đi tưởng tượng. Ở phú quý mọi người trong vòng, diễn viên kỳ thật là một loại thực không thượng cấp bậc chức nghiệp. Đại đa số kẻ có tiền tiến cái này vòng tựa như Minh ca như vậy. Chỉ là chơi một chút mà thôi, ngài tiểu Mỹ bởi vì tiến vào cái này vòng bị chính mình mẹ kế chèn ép. Ngay từ đầu có Vương Tử vì nàng hộ giá hộ tống. Sự nghiệp của nàng cũng coi như là xuôi gió xuôi nước. Cũng bởi vậy ở Vương Tử muốn cùng nàng chia tay thời điểm. Nàng đưa ra nàng có thể đồng ý, cũng cái gì bồi thường đều không cần. Nhưng chuyện này cần thiết vãn một đoạn thời gian chờ nàng ở giới giải trí đứng vững gót chân lại. Nói, nàng cầm tân nhân thưởng, lại được phim truyền hình nhân khí thưởng, cùng với niên độ nhất có ảnh hưởng lực, cũng là thù lao đóng phim dâng lên nhanh nhất nữ tinh, ngắn ngủn mấy năm. Nàng ở giới giải trí chính là một tỷ tồn tại, nàng cho rằng chính mình có thể ở giới giải trí đứng vững gót chân, cho nên đương vương tử cùng nữ nhân khác truyền ra tai tiếng đưa cho nàng tín hiệu thời điểm. Nàng cũng biết thú phát ra thông cáo, bị vương tử ném rớt. Lại bị chính mình đã từng hảo bằng hữu nơi trốn đạp ở dưới chân. Ngài tiểu Mỹ nghẹt một hơi phải làm nhân thượng nhân, muốn trở thành phim ảnh trong giới một cái truyền kỳ. Đêm này đó đã từng khinh thường nàng người toàn bộ đều dẫm đến dưới chân, nhưng chân chính một mình. Ở giới giải trí lang bạt, nàng mới biết được ý nghĩ của chính mình cỡ nào thiên chân buồn cười, nàng là vương tử đã từng si mê. Nữ nhân, nàng bởi vậy mà đến lợi, nhưng mà cùng vương tử chia tay sau. Cũng bởi vì nguyên nhân này, nàng thành những cái đó cái gọi là lão bản nhóm yêu ái đối tượng, không đi bồi rượu. Vậy lấy không được tiếp theo bộ diễn vai chính. Bồi rượu gương mặt tươi cười quá ít, trực tiếp bị cái gọi là lão bản bát một chén rượu ở trên mặt nàng, giới giải trí cái gọi là quy tắc. Trước nay đều không phải đặt ở nơi đó đương bài trí, ngài tiểu Mỹ ngay từ đầu có vương tử giúp nàng mở đường, nàng tiến vào cái này vòng xuôi gió xuôi nước cũng không ai dám trêu chọc. Mà hiện tại không có người giúp nàng chắn chắn gió vũ. Ngay cả người đại diện có đôi khi đều sẽ đối nàng các loại oán giận nói nàng trêu chọc người quá nhiều, giới giải trí nhất không thiếu chính là xinh đẹp nữ tinh. Nàng không muốn bồi lão bản, có rất nhiều người đi bồi, không có vương tử dọn sạch chướng ngại, cũng không có kiếp trước ký chủ Quý Minh ca vì nàng chắn đao chắn mũi tên. Ngài tiểu Mỹ này một đường nghiêng ngả lảo đảo, đụng phải vô số nam tường, này một năm nàng nhân khí càng là ở cấp tốc trượt xuống, này không phải ngài tiểu Mỹ muốn sinh hoạt. Chẳng sợ nàng tâm tính lại kiên cường, lại kiêu ngạo, ở vô số lần bị đoạt giác sau, nàng rốt cuộc học xong khéo đưa đẩy xử sự, khá vậy quá muộn. Nàng kim bài người quản lý gần nhất ở phủng một cái khác hàng không tiểu cục cưng. Đều không có thời gian quản nàng. Chuyện của nàng tất cả đều là mấy cái gà mờ giám đốc người xử lý. Không chỉ có không thể giúp nàng xử lý những cái đó đột phát sự kiện, còn cho nàng các nơi chiêu thù hận giá trị. Ngài tiểu Mỹ nhật tử không hảo quá. Mà Minh ta quay chụp 7 giây lại hỏa hừng hực khí thế. Nghĩ đến chính mình hết thảy đều là Minh ca tạo thành. Không có Minh ca, nàng năm đó sẽ trích đến Hải Dương nữ thần vòng nguyệt quế. Không có Minh ca, vương tử cũng sẽ không cùng nàng chia tay. Ngài tiểu Mỹ trong lòng oán hận đồng thời, mướn càng nhiều thủy quân đối Minh ca bỏ đá xuống giếng, trên mạng sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng. Chính là truyền thông nhóm trong miệng ba người lại không có một cái đứng ra thuyết minh tình. Huống, ngay cả những cái đó Minh ca fan trung thành nhóm ở truyền thông nhóm bốn phía tuyên dương hạ, cũng dần dần phấn chuyển người qua đường hoặc biến thành đen, quý gia cổ phiếu lần nữa trượt xuống. Thậm chí có toàn cầu các nơi những cái đó vương tử các fan chuyên môn đi vào Trung Quốc đối Minh ca làm tiến hành kháng nghị. Mặt thư thượng cũng là một mảnh lên án công khai Minh ca thanh âm, nhưng Minh ca, nàng nhưng vẫn đều không có lộ diện, mãi cho đến quý gia đột nhiên khai một hồi cuộc họp báo. Đầu tóc hoa râm, thoạt nhìn già rồi 10 tuổi không ngừng quý phụ xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Mọi người mới biết được, Quý Minh ca cũng không phải ở tránh né truyền thông nhóm, mà là vì quý phụ. Đem chính mình trái tim hiến cho trái tim xảy ra vấn đề quý phụ trái tim không tốt. Bởi vì tìm không thấy thích hợp, cho nên hắn mới tiếp thu nhân công trái tim, nhưng không nghĩ tới hắn nữ nhi gạt hắn đem chính mình trái tim quyên cho hắn, Minh ca chính mình. Tuy rằng cũng kịp thời nhổ chồng nhân công trái tim, nhưng nàng hiện giờ trạng huống cũng không quá hảo, xuất hiện vài lần bài dị trạng huống. Quý phụ khai lần này cuộc họp báo là tuyên bố hắn nữ nhi ở trên giường bệnh ký một phần di chúc. Một khi quý cha con có chuyện gì, quý gia danh nghĩa sở hữu sản nghiệp đều đem hiến cho cấp Hải Dương bảo vệ môi trường cơ cấu. Hết chương.